Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 529, chương 531, thẳng bức tổ sư. Ngươi cái phụ đạo nhân ra biết cái gì? Điền Bất Dịch chép miệng một cái, nói, học được bản sự a, không dễ, Tô Như cười tủm tỉm nói. Điền Bất Dịch trong lòng lộp bộp một tiếng. Sau đó vội vàng an ủi, ngược lại là Điền Linh Nhi bọn người ở tại một bên vụng trộm cười lên. Mang theo Tiểu Phàm đến Vạn Bức Cổ Quật chạy một vòng. Vốn là muốn hồi trở lại Thanh Vân Môn, nhưng là nghe nói các ngươi cũng tại Đông Hải Lưu Ba Sơn. Nhóm chúng ta liền chạy tới. Tô Dương cười nói, Điền Bất Dịch gật gật đầu, sau đó nhìn xem Trương Tiểu Phàm, nói: không có việc gì đi, kia Vạn Bức Cổ Quật bên trong, quả thực hung hiểm vô cùng. Lục Tuyết Kỳ bọn người mang về tin tức, đều là làm người ta kinh ngạc, về sau cũng có môn phái cao thủ tiến về tìm kiếm. Nhưng là không thu hoạch được gì, nghĩ đến là đã rời đi. Ta không sao, Trương Tiểu Phàm trong lòng ấm áp, sau đó nói, không có việc gì liền tốt. Điền Bất Dịch gật gật đầu, nghĩ đến Tô Dương thực lực, Trương Tiểu Phàm sự tình, cũng đã không cần hắn đến quan tâm. Điền Bất Dịch nhìn xem Tô Dương, sau đó thu hồi ánh mắt, chính ma chi tranh, ở chỗ này, có vẻ cực kỳ dễ thấy. Trong ma môn, mấy hàng bóng người nằm ngang liệt ra tại nơi đó, vô số cường giả đều là kêu gào, mà tại chính giữa thì là hai phe mấy người ngay tại tranh đấu. Một vị là Thiên Âm Tự thế hệ trẻ tuổi, về phần một vị khác thì là Trương Tiểu Phàm gặp qua Giá Cẩu đạo nhân. Bất quá Trương Tiểu Phàm hơi nghi hoặc một chút, cái này Giá Cẩu đạo nhân thực lực có vẻ như quá mạnh một chút, hoàn toàn là đè ép vị kia Thiên Âm Tự thần tăng đang đánh, vạn toàn nghiền ép. Cái này khiến đến Trương Tiểu Phàm rất không minh bạch, chẳng lẽ lại cái này Giá Cẩu đạo nhân là ăn cái gì linh đan diệu dược không thành? Thực lực này hoàn toàn không thua năm lão đại a. Trương Tiểu Phàm cảm thán nói, hiện tại Trương Tiểu Phàm thực lực đã đưa thân tại cường giả hạng nhất liệt kê, nhãn lực tự nhiên cũng là không có chút nào rơi xuống. Linh đan diệu dược a, xem như thế đi. Tô Dương cười cười, nói, Trương Tiểu Phàm nhìn xem Tô Dương thần sắc, có chút mà, sau đó không có quá nhiều ý nghĩ, say sưa ngon lành nhìn xem trước mặt tranh đấu. Nói là tranh đấu, trên thực tế, cũng đều là một chút luận bàn thôi, cho dù là Giá Cẩu cùng vị kia thần tăng, cũng không có toàn lực xuất thủ, nhưng là vẫn như cũ là đánh sinh động, thật lâu. Giá Cẩu đạo nhân chó răng phía trên tách ra lam sắc quang hoa, hướng về kia vị thần tăng phô thiên cái địa bao phủ tới. Vị kia thần tăng oa một tiếng phun ra một miệng lớn tiên huyết tới. Ngươi đi lên thử một chút. Tô Dương ngồi ở một bên, nhìn xem Trương Tiểu Phàm, nói, Trương Tiểu Phàm nhìn xem Tô Dương, sau đó gật gật đầu, tiếp kiếm. Điền Bất Dịch cầm trong tay trường kiếm ầm vang ra khỏi vỏ, nằm ngang ở Trương Tiểu Phàm trước mặt. Trương Tiểu Phàm mắt lộ ra vui mừng nhìn xem Điền Bất Dịch, trùng điệp gật gật đầu. Điền Bất Dịch đối với Trương Tiểu Phàm vẫn có chút để bụng, không chỉ là bởi vì Trương Tiểu Phàm là một cái có thể tại thất mạch hội võ lên cho hắn tăng thể diện tồn tại, hay là bởi vì rất nhiều nguyên nhân. Tỷ như Trương Tiểu Phàm tiềm lực, cho dù là toàn bộ Đại Trúc Phong, 300 năm trước, hắn tham gia trận kia thất mạch hội võ, cũng bất quá là vẻn vẹn cầm tới trước 4 mà thôi. Kia đã là mấy trăm năm qua tốt nhất thành tích, mà Trương Tiểu Phàm đạt tới, cũng làm cho tất cả mọi người thấy rõ nó tiềm lực. Tự nhiên, đối với Trương Tiểu Phàm chờ mong vẫn là rất cao. Một bên đến đây Thương Tùng đạo nhân cũng là lông mày ngưng tụ, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Điền Bất Dịch. Chuôi tiên kiếm này tên là Xích Viêm, giống như là hắn Trảm Long kiếm, đều là thiên hạ ít có kỳ bảo, đời đời truyền lại, tựa như là một mạch nội tình truyền thừa. Vô luận là Điền Bất Dịch, vẫn là Thương Tùng, nếu là liền thiếp thân bội kiếm, cũng giao ra lời nói, như vậy thì đại biểu cho một loại tán đồng, tán thành, đây là vô thượng vinh dự, đại biểu cho một loại truyền thừa, một mạch kéo dài, giống như là nhân tộc Tân Hòa, Trảm Long Kiếm, truyền cho Lâm Kinh Vũ, Điền Bất Dịch Xích Viêm Kiếm, thì là cho Trương Tiểu Phàm. Mặc dù là tạm thời mượn dùng, nhưng là nó suy nghĩ trong lòng, Thương Tùng thậm chí đều không cần nhiều đoán. Trương Tiểu Phàm hóa thành một đạo xích sắc lưu quang, hướng về Giá Cẩu đạo nhân tiến lên, tiên diễm trùng thiên, làm cho Giá Cẩu đạo nhân đều là cực kỳ kinh ngạc. Đợi đến thấy rõ đạo nhân ảnh kia, Giá Cẩu đạo nhân sắc mặt trong nháy mắt biến, chính đạo người. Cho dù là kia mấy mạch thủ tọa đến, hắn cũng có lòng tin cùng đánh một trận, chỉ bất quá khẳng định bại là hắn chính là, nhưng là Trương Tiểu Phàm khác biệt, vạn nhất làm bị thương đâu. Kia, Giá Cẩu đạo nhân mịt mờ hướng về Tô Dương chỗ phương hướng nhìn một chút. Tô Dương ánh mắt cũng là nhìn qua, Giá Cẩu đạo nhân chỉ cảm thấy toàn thân một cái giật mình. Phải gặp. Đối phó Trương Tiểu Phàm, hắn không khỏi cười khổ, sau đó xít sao rút lui, đem bên người một vị thành danh đã lâu lão ma đầu đẩy ra. Vị này lão ma đầu tên gọi Hút Máu Lão Yêu, là một tên huyết tu, cực kỳ am hiểu hút máu, cùng thao túng âm tà chi vật. Hút Máu Lão Yêu cũng là không rõ ràng cho lắm, nhưng là đã Giá Cẩu đạo nhân đem hắn đẩy ra. Hắn cũng không thể đọa ma môn khí thế, trong tay một cây huyết sắc phướn dài theo gió lất phất, hướng về Trương Tiểu Phàm cuốn tới. Trương Tiểu Phàm ánh mắt bất động, xích viêm kiếm hóa thành một đạo hồng sắc lưu quang, chém ra một mảnh khí lãng, không ngừng cuồn cuộn, hướng về Hút Máu Lão Yêu đập tới. Oanh, một đạo vô hình năng lượng xâm nhập vào Trương Tiểu Phàm trong sức mạnh. Trương Tiểu Phàm biến sắc, hắn không biết rõ đây là cái gì quỷ dị pháp môn, chỉ cảm thấy tự thân huyết dịch đang sôi trào, cũng đang rung động, tựa hồ không khỏi tự mình chi phối. Nhưng là Trương Tiểu Phàm cũng không ngốc, cảm thụ được thể nội càng ngày càng nghiêm trọng ba động về sau, ánh mắt hiện lên một vòng ngoan lệ. Đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ thuần khiết quá lâu huyền thanh kình khí, hướng về xích viêm kiếm bên trong điên cuồng quán chú đi vào. Xích viêm kiếm quang sóng cực kỳ kéo dài vô tận, nhưng là trong đó bạo phát đi ra lực lượng, làm cho Giá Cẩu đạo nhân sợ mất mật. Như thế cường đại lực lượng, hắn chỉ ở Quỷ Vương, cùng mấy vị kia già lão trên thân gặp qua. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng là cho dù là năm lão đại, cũng không có thực lực thế này. Ở một bên Điền Bất Dịch bỗng nhiên đứng dậy, nhìn xem Trương Tiểu Phàm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm. Đây đã là đem thái cực huyền thanh đạo, đạt tới một cái hắn khó có thể tin tình trạng. Đây là Trương Tiểu Phàm a, đây là thái cực huyền thanh đạo a, thượng thanh cảnh. Hắn cũng cho là mình nhìn lầm, nhưng là đây chính là Trương Tiểu Phàm, biến mất hơn tháng về sau, lại mang đến cho hắn vô tận kinh hỉ. Thái cực huyền thanh đạo, cho dù là Lục Tuyết Kỳ, Tề Hạo bọn người, cũng chỉ bất quá là đạt tới Ngọc Thanh Cảnh 7 đến 8 tầng mà thôi. Thái Thanh Cảnh, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Dật Tài có thể đánh tới đi. Không chỉ là hắn, cho dù là Thương Tùng cũng là đứng lên, ánh mắt trừng lớn nhìn xem Trương Tiểu Phàm. Thượng Thanh Cảnh, nhất định là hắn nhìn lầm. Loại thực lực này, thẳng bức thế hệ trước cường giả a. Không, đây không có khả năng. Tại sao có thể có người tiến cảnh nhanh như vậy? Cái trước giống Trương Tiểu Phàm dạng này kỳ tài ngút trời. Vẫn là Thanh Diệp Tổ Sư. P.S. Khảo thí tuần, siêu bận bịu, gần đây mỗi ngày canh một, chờ viết xuống cái thế giới khôi phục lại đổi mới, hạ cái thế giới hoàn mỹ thế giới. Ân, viết xong dự định hoàn thành chuẩn bị thi nghiên cứu, nhưng là sẽ không xin hoàn tất, sẽ một mực hơn xuống dưới. Tinh thần biến cùng thôn phệ tinh không, phàm nhân, hoặc là cái khác anime loại hình, liền xem như phiên ngoại đến viết, đổi mới sẽ không quá ổn định. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.